mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, 328 đã lâu địa cầu. Đều nói tập đủ thất quốc huyền lệnh có thể đi cực bắc trường sinh điện. Thế nhưng đi vào trong đó rốt cuộc là làm cái gì? Thư hủy cử dậu này cửu châu đại lục, không có biết, bởi vì thất quốc huyền lệnh, chưa từng có tập đủ quá. Thu Hảo, Nguyên Thiên hỏi đem huyền khôn lệnh ném về phía Phong Vân. Nàng có chút kinh ngạc, thế nhưng còn là tiếp được, còn chưa mở miệng, Nguyên Thiên hỏi cầm lên kia khối bạch ngọc, sau đó nâng lên tay trái của nàng thủ đoạn. Ngươi làm chi? Phong Vân có chút không hiểu nhìn Nguyên Thiên hỏi. Hắn nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ là cầm bạch ngọc phụ tới Phong Vân trên cổ tay ra thượng. Một trận lạnh lẽo xúc cảm. Ngay sau đó kia bạch ngọc tựa hồ thoáng qua một tia bạch sắc quang mang. Sau đó vậy mà mai vào Phong Vân da thịt lý, tựa như là sinh trưởng ở cổ tay của nàng thượng. Này chuyện gì xảy ra? Phong Vân kinh ngạc nhìn trên cổ tay bạch ngọc, đầu óc lúc này dường như không thể suy tư như nhau. Nàng là tuyệt đối người vô thần cùng vô linh dị chủ nghĩa giả. Nhưng là chuyện này kiện, hoàn toàn là sự kiện linh dị. Này khoa học vô pháp phân tích à? Huyết thống, Nguyên Thiên hỏi chậm rãi nói. Sau đó lại cầm trong tay ra dê quyển ném cho Phong Vân, thiên tuyệt thần công. Dùng máu của ngươi mở ra, như vậy chỉ có ngươi một người có thể thấy mặt trên tự. Phong Vân nhìn hai cái tay cầm gì đó. Một bên là thất quốc huyền lệnh trung huyền khôn lệnh, một cái khác thì lại là tam đại võ tông tranh đoạt thiên tuyệt thần công. Hai thứ đồ này, thế nhân tuyệt đối đều muốn, thế nhưng hắn, liền cùng ném rác rưởi như nhau, toàn ném cho nàng. Nguyên Thiên hỏi, ngươi dẫn ta đến, là vì tìm vật này cho ta sao? Phong Vân giơ trong tay thiên tuyệt thần công, hỏi. Nguyên Thiên hỏi gật đầu, khóe miệng cười giống như thủy bình thường trong suốt. Ta đáp ứng ngươi, ít nhất một năm này, đem toàn bộ thế giới đưa đến trước mặt của ngươi. Đôi mắt hắn cứ như vậy nhìn nàng, đen kịt đáy mắt sâu không thể thấy, sâu thẳm mị hoặc, dường như mang theo anh túc bình thường hơi thở. Phong Vân nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi, cảm giác cả người giống như là rơi vào một vực sâu chung, thân thể hoàn toàn không thể kiềm chế. Miêu, bánh màn thầu đột nhiên kêu một tiếng, đem Phong Vân theo trong thất thần kéo lại. Nàng đang muốn thu hồi ra dê quyển thời gian, Nguyên Thiên hỏi bắt được tay nàng, đầu ngón tay rất nhanh lướt qua của nàng ngón trỏ, chữ nhiên một trận đau đớn, máu đỏ tươi theo ngón tay của nàng trung chảy ra, đẹp tay cầm lấy tay nàng, đối ra dê quyển, máu chậm rãi rơi vào mặt trên, theo máu rót vào ra dê quyển, mặt trên chậm rãi hiện ra chi chít văn tự. Thấy vậy, Nguyên Thiên hỏi buông lỏng ra Phong Vân tay. Phong Vân nhìn còn đang chảy máu ngón tay, còn chưa nói, một đôi bạch ngọc bàn tay đã cầm một khối khăn lụa phụ đi lên. Khăn lụa xẹt qua ngón tay của nàng, mang theo một loại ti chất bàn lạnh lẽo xúc cảm. Nguyên Thiên hỏi ngón tay như là linh động thủy bình thường, vây quanh ngón tay của nàng chuyển vài vòng, sau đó chậm rãi hệ khẩn khăn lụa. Chúng ta đi thôi, Nguyên Thiên hỏi trước sau như một kéo Phong Vân tay. Ngón tay có lúc hội ma sát đến Phong Vân bị thương ngón tay. Từng đợt nhẹ đau nhói theo ngón tay của nàng trung truyền tới. Trở lại tới địa phương, Nguyên Thiên hỏi nhìn phía trên dao động dòng nước, cúi đầu chậm rãi nói. Mạng của ta sẽ dậy đến trên tay ngươi. Kiềm chế điểm A, Phong Vân sửng sốt một chút, nghĩ khởi hắn nói không quen thủy tính, không tự chủ tăng thêm nắm chặt hắn lực đạo. Lại lần nữa rơi xuống trong nước, Phong Vân ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai theo ở đây ra, vòng xoáy lại là ảnh hưởng không đến bọn họ. Nàng ôm Nguyên Thiên hỏi cổ lấy trong nước cứu sống phương thức đưa hắn lôi ra mặt nước. Là tôn thượng, bên bờ truyền đến thanh âm, ngay sau đó tương quân rất nhanh xuống nước, hắn và Phong Vân hai người rất nhanh đem Nguyên Thiên hỏi lôi ra mặt nước, ngồi ở một bên trên mặt đất. Phong Vân cấp tốc thở phì phò, so với nàng vừa mang theo lễ hồn còn muốn mệt gấp 10 lần đâu. Này Nguyên Thiên hỏi có phải hay không siêu trọng a? Phong Vân tầm mắt ở Nguyên Thiên hỏi trên người vờn quanh một vòng. phát hiện hắn là một người gầy a. Thế nhưng vì sao nặng như vậy? Tôn Thượng, tỉnh tỉnh, Lễ Hồn ngữ khí hơi có vẻ sốt ruột kêu lên. Thế nhưng Nguyên Thiên hỏi như trước nhắm hai mắt, hắn nhìn Phong Vân, đạo, Tôn Thượng, đây là thế nào? Gián tiếp tính động kinh, một hồi thì tốt rồi, Phong Vân nhìn Nguyên Thiên hỏi. Lần này đánh chết cũng không cho hắn hô hấp nhân tạo. Lần trước chính là bị hắn cấp lừa. Gián tiếp tính, động kinh, kia là cái gì? Lễ Hồn không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn phải làm rõ bọn họ Tôn Thượng đây rốt cuộc là thế nào. Không có gì, hắn không có việc gì, Phong Vân mặc dù như thế mở miệng. Thế nhưng tay lại không tự chủ phụ tới hắn nơi cổ mạch đập thượng. Mạch đập nhảy lên, tựa hồ có chút quá chậm. Phong Vân trên mặt lập tức chìm xuống đến. Trước là bị vòng xoáy hút đi vào. Cho nên ở trong nước ngốc thời gian đương nhiên phải trường một ít. Lúc đi ra mặc dù vòng xoáy không có ảnh hưởng bọn họ. Thế nhưng lần này ở trong nước thời gian lại là so với vừa muốn lớn lên nhiều. Nguyên Thiên hỏi, Phong Vân rất nhanh vỗ vỗ hắn mặt. Thế nhưng hắn lại không cho nàng một điểm phản ứng. Vội vàng, Phong Vân cho hắn cấp cứu. Đang chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo thời gian. Nàng phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng. Lễ Hồn, ngươi tới. Tựa như ta vậy cho hắn độ khí, Phong Vân rất trực tiếp đưa cái này quang vinh nhiệm vụ giao. Cho một bên Lễ Hồn, còn cách không làm mẫu một chút. Lễ Hồn quét nàng liếc mắt một cái. Rất trực tiếp đạo, ta bất muốn tìm cái chết, đại tư mệnh. Ngươi tới, Phong Vân nhìn về phía vẫn đứng ở một bên xinh đẹp nữ tử. Trong mắt phiếm ánh sáng nhạt, này, đại tư mệnh có chút chần chừ. Hơi đóng mở môi đỏ mọng chung muốn nói cái gì, nhưng là lại không có nói ra. Đại tư mệnh, Tôn Thượng tính tình ngươi phải biết, ngươi này mở miệng nói muốn, khuyên ngươi đừng tìm không đầu óc nhân học tập. Lễ Hồn có chút châm chọc lời nói vang lên. Đương nhiên ở châm chọc đại tư mệnh thời gian, thuận tiện cũng đem Phong Vân cấp phê bình một chút, bất quá Phong Vân, rất hào phóng bất hòa đứa nhỏ tính toán, không có nhân chủ động. Phong Vân nhìn Nguyên Thiên hỏi, sau đó rất nhanh cho hắn làm hô hấp nhân tạo, vừa đáy nước thời gian, nàng cũng cảm giác được hắn mềm mại đôi môi thượng tựa hồ mang theo nhàn nhạt cây mỡ hương khí. Mà giờ khắc này lại lần nữa đụng chạm đi lên, kia luồng hương khí tựa hồ càng phát ra mãnh liệt, môi hạ cảm giác cực kỳ mềm mại, mang theo một loại làm cho người ta choáng váng xúc động. Phong Vân cảm giác mình dường như lại một lần rơi vào vòng xoáy chung. Khụ khụ, Nguyên Thiên hỏi nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Phong Vân vội vàng đình chỉ động tác, nàng rất nhanh phất khởi Nguyên Thiên hỏi. Tay không ngừng ở bộ ngực hắn trên dưới phủ động, cho hắn thuận khí, chưa chết đi. Phong Vân nhìn hắn hơi mở tròng mắt, nói, còn thiếu chút nữa. Nguyên Thiên hỏi thanh âm tựa hồ có chút suy yếu. Hắn mặt hơi có chút ửng hồng. Tựa hồ là bởi vì hô hấp không khoái sở dồn, không trách ta, đều là Lễ Hồn bọn họ, ta một nhu cô gái yếu đuối, độ khí không đủ, hắn một nam tử hán vậy mà không chủ động cho ngươi độ khí, chính văn. Hết chương.